Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 809, Tiểu Annie cùng phụ thân nhận nhau. Phòng ăn xa hoa bên trong phòng, đám người vây quanh bàn ăn vào chỗ. Ba tên tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ líu díu, như có nói không hết chủ đề. Joanna, Tần Vận còn có Lâm Vũ Manh cùng muội muội cũng trò chuyện một chút nữ nhân chủ đề. Nói chung liền là nhà ai thẩm mỹ viện tốt, loại kia bảng hiệu đồ trang điểm tốt hơn vân vân. Tô Thần bên tay phải là Lâm Vũ Manh, bên tay trái ngồi liền là Terry. Cái này gia hỏa đừng nhìn cao lớn thô kệch, lúc này nhìn qua Annie ánh mắt tràn ngập cưng chiều cùng thỏa mãn. Có khả năng giống như vậy yên tĩnh nhìn xem nữ nhi, với hắn mà nói đã là thiên đại hạnh phúc. Tô Thần nhìn xem một màn này, xích lại gần chút đè thấp thanh âm cười hỏi, có hay không dự định cùng Joanna hòa thuận? Terry nghe vậy sững sờ nhìn về phía hắn, sau đó lại liếc nhìn chính nụ cười tươi đẹp cùng Tần Vận nói gì đó Joanna. Một đôi hổ mâu bên trong bôi qua nhàn nhạt đau thương. Khe khẽ lắc đầu nói, nàng không có khả năng tha thứ ta, dạng này liền rất tốt, ngốc a ơi, nữ nhân đối với mình nam nhân nào có cả một đời hận. Tô Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm hắn một cái. Nói ra, ngươi bây giờ cũng không cần ức chế thuốc không đủ vấn đề. Phòng thí nghiệm bên kia sớm muộn sẽ giải quyết ngươi vấn đề. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị dạng này cả một đời? Terry suy tư nửa ngày, gãi đầu một cái nói, cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Ta làm sao biết, chính mình muốn đi. Tô Thần trợn trắng mắt, Terry ngồi ở kia cau mày khổ tư, suy nghĩ làm như thế nào đạt được tha thứ. Cùng Joanna quay về tại tốt biện pháp, rất nhanh, khách sạn phục vụ viên liền đưa tới thịt rượu. Tô Thần cùng Terry hai người lẫn nhau mời rượu, bởi vì tâm tình xoắn suýt duyên cớ, Terry uống đến tương đối mãnh liệt, cứ việc tửu lượng rất tốt cũng không nhịn được hắn một ly rót. Rất nhanh trên mặt liền có men say, uống ít một chút, Joanna bỗng nhiên nhíu mày nói một câu, sau đó ý thức được chính mình giống như cũng không lý tới từ đi quản. Nhìn thấy những người khác nắm chặt ánh mắt nhìn chính mình, có chút đỏ mặt cúi đầu dùng bữa. Tốt, tốt, hắc hắc, Terry chất phác cười ngây ngô, cả người thật giống như bị điên cuồng đồng dạng, toàn thân đều là sức lực. Tiểu hài tử tại một số thời điểm trực giác là rất chuẩn. Chớp mắt to nghi hoặc đánh giá Terry cùng Joanna, đột nhiên giọng trẻ con đồng thú mở miệng hỏi một câu. Dâu quai nón thúc thúc, ngươi có phải hay không ưa thích mụ mụ ta? Terry lập tức liền mắt trợn tròn, những người khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Joanna trên mặt thì là càng đỏ mấy phần. Khụ khụ, Terry thiếu hổ ho khan hai tiếng, cười khúc khích nhẹ gật đầu xem như thừa nhận. Vậy ngươi có thể đuổi nàng a hát, ta cảm giác dâu quai nón thúc thúc ngươi là người tốt. Để ta có loại rất an tâm cảm giác, Annie chững chạc đàng hoàng nói. Joanna nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ nhi. Terry thì là nháy mắt một đôi tròng mắt liền đỏ, cầm đũa tay cũng khẽ run. Bao quát Tần Vận ở bên trong, Lâm Vũ Manh đám người đã đều biết cái này một nhà ba người là cái gì tình huống. Nghe được đây đều là một mặt cảm khái, từ đáy lòng hy vọng người một nhà này có thể một lần nữa mỹ mãn. Mụ mụ, Annie Sophia đồng dạng mắt to nhìn về phía mẫu thân, giòn tiếng nói, mụ mụ người có thể cho ta tìm ba ba à. Annie biết rõ người vẫn luôn rất vất vả đâu. Annie hy vọng có người có thể chiếu cố mụ mụ. Annie, Joanna trực tiếp liền nước mắt băng, đưa tay ôm chặt lấy nữ nhi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thật xin lỗi, Annie, hắn liền là ba ba của ngươi. Hắn là ngươi thân sinh phụ thân. Annie nho nhỏ thân thể hơi cứng đờ, run rẩy thanh âm nói. Thật à, đây là thật à, là thật, thật xin lỗi, là ta một mực giấu giếm ngươi. Joanna dùng sức gật đầu ngươi. Ta có ba ba, ta thật có ba ba. Annie quay đầu nhìn về phía Terry, một đôi trong mắt to nước mắt như cắt đứt quan hệ rèm châu đồng dạng đi xuống rơi. Trừ Tô Thần bên ngoài, mấy cái nữ nhân cùng nữ hài đều là nhịn không được rơi lệ. Theo nhỏ cũng đều không có phụ thân Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Đã là lệ rơi đầy mặt. Ba ba, Annie từ trên ghế tuột xuống, khổ chạy hướng Terry. Annie, ta tiểu thiên sứ, trai Tần loại là lệ nóng doanh tròng. Ngồi xổm người xuống một tay lấy nữ nhi xít sao ôm vào trong ngực lớn tiếng khóc giống. Trong tiếng khóc có kích động cùng vui sướng, càng nhiều còn là tự trách cùng áy náy. Ba ba, ba ba, Annie khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Terry trên lồng ngực. Một lần lại một lần hô hào đồng dạng một cái từ đơn. Tựa như muốn đem những năm này thiếu khuyết đều bổ sung đồng dạng. Joanna bôi trên mặt nước mắt, nhìn xem hai cha con ôm nhau thút thít một màn này. Ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Thật sự là quá tốt. Lâm Vũ Manh cảm động nhìn nói với Tô Thần. Ân, Tô Thần mỉm cười gật đầu, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Terry kích động cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. Bàn tay lớn bưng lấy Annie khuôn mặt nhỏ nhắn, tại trên trán nàng dùng sức hôn, lấy thề đồng dạng giọng điệu nói ra. Annie, thật xin lỗi, đều là ba ba sai. Ba ba thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Ân, vậy chúng ta nói xong. Nguéo tay, Annie đỏ lên mắt, duỗi ra ngón út. Tốt, nguéo tay. Terry sắc mặt nghiêm túc cùng nữ nhi nguéo tay ước định. Annie cao hứng nhón chân lên, tại Terry trên mặt hôn một cái, mở hai tay ra nụ cười sán lạn nói. Ta muốn ôm một cái. Thật tốt. Terry sờ lấy bị nữ nhi hôn mặt cười ngây ngô không ngừng. Đem nữ nhi ôm ngồi trở lại cái ghế. Đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Mọi người cùng nhau đụng cái ly đi. Tần Vận cao giọng nói. Tất cả mọi người là gật đầu tán thành. Lần lượt nâng chén. Ăn uống no đủ về sau. Một đoàn người vừa lòng thỏa ý rời đi phòng ăn. Tiến về bãi đỗ xe trên đường. Annie một cái tay nắm Joanna. Một cái tay nắm Terry. Nhẹ nhàng lung lay cánh tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng nụ cười. Terry nghe lần nữ nhi nói mấy năm này nàng cùng mẫu thân sinh hoạt. Nói mẫu thân một cái người chiếu cố nàng cỡ nào không dễ dàng. Trong nội tâm càng thêm sám thẹn cùng áy náy. Ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Joanna. Đừng nhìn ta như vậy. Coi như để Annie cùng ngươi nhận nhau. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Joanna cũng không có nhìn hắn, lại phát giác được hắn ánh mắt, lạnh mặt nói, thật xin lỗi. Terry há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể lặp lại lần nữa cái này đã không biết nói bao nhiêu lần ba chữ. Đừng giả bộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Buồn nôn, Joanna thản nhiên nói, mụ mụ, Annie mân mê miệng nhỏ, một mặt hủy khuất nhìn về phía mẫu thân. Joanna cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, không nói gì thêm nữa. Ba ba, đừng thương tâm, cố gắng, mụ mụ sẽ tha thứ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Annie quay đầu hướng Terry cười tủm tỉm chớp chớp mắt to. Ha ha, tốt, Annie ngươi thật sự là ba ba tiểu thiên sứ. Terry vui vẻ cười to. Joanna âm ắng trợn trắng mắt. Trong lòng có chút chua chua. Chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi. Cái này đừng đến theo nhỏ cũng không thấy bóng người phụ thân bên kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.